Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3208, giặc cùng đường chớ đuổi, Phượng Hoàng đại thắng. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoẹt, theo Tô Hàn tiếng nói hạ xuống, to lớn vết rạn, đột nhiên bị xé nứt ra. Hiu hiu hiu, có ba đạo thân ảnh, từ cái này vết nứt ở trong lao ra, trong nháy mắt liền đi tới Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần trước mặt. Cái kia tốc độ nhanh chóng. Thậm chí nhường hai vị này nửa bước thần cảnh, đều chưa kịp phản ứng. Rầm rầm rầm, ba người này đồng thời ra tay, cái kia kinh khủng uy áp tràn ngập chân trời, to lớn trưởng mang, càng là hướng phía hai người che xuống. Thượng thần, hai người sắc mặt đại biến, bọn hắn không chút do dự lui lại, nhưng này trưởng mang tốc độ quá nhanh. Chỉ nghe phanh vang trầm tiếng truyền đến, hai người riêng phần mình bắn ra máu tươi, trên người phòng ngự toàn bộ sụp đổ. Đến mức cái kia cuối cùng một đạo bàn tay, thì là đem tất cả đế chủ công kích cho đánh nát, sau đó đánh vào trên người bọn họ. Hư không chấn động mạnh mẽ một thoáng, làm bàn tay kia tan biến thời điểm, 14 vị đế chủ, chỉ còn lại có nguyên thần. Thể xác, tất cả đều sụp đổ. Hô, hô, Kim Dương đế chủ ngụm lớn thở hổn hển, vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. May mà ba vị này cường giả kịp thời ra tay, bằng không mà nói. Hắn thật sắp không kiên trì được nữa. Bạch Hổ Thánh Triều, nơi xa đang oanh kích ma pháp trận tinh phàm thượng thần, Trấn Hải thượng thần, cùng với Đồ Yêu thượng thần ba người, đều là tại giờ khắc này, hướng phía cái kia bỗng nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh nhìn lại. Ba người này, đều là thượng thần, bọn hắn ăn mặc thống nhất quần áo và trang sức, lại trước người đều là đeo một tấm huy chương. Cái kia huy chương phía trên, mãnh hổ màu trắng sinh động như thật. Kéo ra răng nanh, dường như muốn đem hết thảy tất cả đều xé nát. Chính là Bạch Hổ Thánh Triều, Đồ Yêu, chưa quên ta đi, một người trong đó mở miệng, dáng người thon dài, thoạt nhìn so Tô Hàn còn muốn trẻ tuổi, càng là anh tuấn không biết bao nhiêu lần. Mái tóc màu đen rủ xuống, khóe miệng mà mang theo mỉm cười, trong tay đem chơi lấy một viên viên châu, thoạt nhìn khí chất nghiêm nghị. Đồ Yêu thượng thần vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Hừ lạnh nói. Trục Vân, Diệu Quang, Lân Thiền, chính là hóa thành cho, bản tôn đều có thể nhận ra các ngươi này ba cái cẩu vật. Chậc chậc, làm thượng thần cường giả, người há mồm liền là thô tục, làm sao chịu nổi a? Cái kia tuấn giật nam tử, cũng chính là Trục Vân thượng thần, lắc đầu cười cười. Xem ra lúc trước vẫn là đánh ngươi đánh nhẹ a, sớm biết dạng này, liền không chỉ diệt thân thể của ngươi. Liền nguyên thần của ngươi cũng cùng một chỗ diệt được. Chỉ bằng các ngươi, Đồ Yêu thượng thần sắc mặt càng thêm khó coi dâng lên. Nếu không phải là lúc trước ba người các ngươi đồng loạt ra tay, bản tôn như thế nào lại thua ở trong tay của các ngươi? Một chọi một, bản tôn có thể đem bọn ngươi, toàn bộ đánh giết. Vậy liền thử một chút, Trục Vân thượng thần tầm mắt lạnh lẽo, Đồ Yêu thượng thần rõ ràng hết sức phẫn nộ, hắn tính phản xạ liền muốn nghênh chiến. Nhưng nhớ tới thời khắc này thế cục, hắn vẫn là ngậm miệng lại. Mà đế triều liên minh những người khác, nhất là cái kia 14 vị, chỉ còn lại có nguyên thần đế chủ. Đều đang nhìn, ba vị này bỗng nhiên xuất hiện đỉnh cấp cường giả. Giờ này khắc này, bọn hắn cũng xem như triệt để thanh tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Trấn Hải thượng thần đám người, muốn bọn hắn lập tức rút lui, có thể phẫn nộ cùng không cam lòng phía dưới. Bọn hắn kém chút bị choáng váng đầu óc. Sự thật chứng minh, Phượng Hoàng đế triều có lòng tin như vậy, rõ ràng vẫn là có cường giả tồn tại ở nơi này. Phượng Hoàng đế triều, tiếp tục trùng kích. Đúng lúc này, Tô Hàn thanh âm truyền đến. Kim Dương đế triều, ngày sau chính là Phượng Hoàng đế triều phụ thuộc đế triều, ngoại trừ Kim Dương đế triều bên ngoài, mặt khác 14 tòa đế triều chiến binh, giết không tha. Rầm rầm rầm, Phượng Hoàng đế triều chiến binh. Không hề do dự vọt tới. Kim Dương đế chủ trong lòng tảng đá lớn, cũng rốt cục tại lúc này để xuống. Vẫn là Lăng Thiên Nhã, đối vị này Tô đế chủ có hiểu biết a, có ân báo ân, có oán báo oán. Kim Dương đế triều phản loạn, đây đối với Phượng Hoàng đế triều tới nói, không phải ân. Nhưng mặc kệ là xuất phát từ nhân tính, vẫn là xuất phát từ lợi ích, Tô Hàn đều lựa chọn đối bọn hắn tiến hành hợp nhất. Rút lui. Mắt thấy Phượng Hoàng đế triều lại một đợt trùng kích đã đến, Trấn Hải thượng thần đám người lập tức quát. Đại thế đã mất, tạm thời ẩn nhẫn, đối đãi ta thánh triều ra mặt, lại đối Phượng Hoàng đế triều tiến hành trấn áp. Lần này, những đế chủ đó cái rắm đều không thả một cái. Nguyên thần còn có thể còn sống sót, đây đã là vô cùng may mắn sự tình, còn vọng tưởng cùng Phượng Hoàng đế triều đối kháng. Nói mơ giữa ban ngày, oanh, tam đại thượng thần cùng nhau ra tay, rất nhiều ma pháp trận tất cả đều bị oanh phá. Cấm ma pháp thánh đám người ngưng tụ ma pháp trận tốc độ, đã không bằng bọn hắn oanh phá ma pháp trận tốc độ. Dù sao, tài trên thực lực có chênh lệch, ma pháp trận bị ép, đế triều liên minh chiến binh cuối cùng có lùi lại cơ hội. Hàng loạt thân ảnh như nước lũ, hướng phía nơi xa phóng đi. Mà Phượng Hoàng đế triều kỵ binh đoàn, thì là tại đằng sau không ngừng truy kích. Phong thiên phù phạm vi rất lớn, nhưng cũng chung quy là có hạn. Tại đế triều liên minh, lại là chết tiếp cận 3.000 vạn nhân mã về sau, rốt cục lao ra này phong thiên phù trấn áp phạm vi. Trấn hải thượng thần, đồ yêu thượng thần, cùng với tinh phàm thượng thần 3 người đoạn hậu. Bạch hổ thánh triều trục vân thượng thần 3 người, vốn là dự định ra tay, đêm này chốt đế triều liên minh chiến binh bị toàn diệt. Nhưng có đối thủ, bọn hắn cũng không rảnh bận tâm người khác. Cái kia Trạm Thủy Trung Thần cùng Thanh Nguyệt Trung Thần thì là tiến hành yểm hộ, một khi có cái gì hắn công kích của hắn xuất hiện, bọn hắn sẽ kịp thời ngăn cản. Theo khai chiến bắt đầu, ngay tại cùng Diệp Tiểu Phỉ kịch chiến Thâm Lam Trung Thần, cũng nhận được truyền âm, tìm một cơ hội, thoát thân mà ra. Toàn bộ đế triều liên minh, toàn bộ đều tại lùi lại. Mà pháp trận tan biến, phong thiên phù phạm vi lướt qua, bọn hắn rốt cục thấy được hy vọng. Phía sau đế triều liên minh kỵ binh đoàn đánh thẳng tới, cự nhân quân cùng chiến tộc thiên quân cũng đều là lấp lánh mà tới. Mắt thấy Lam Nhan đế triều cảnh vực đã càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Có thể này hai đại quân đoàn đã đến sau lưng. Một khi truy lên, cái kia đế triều liên minh lại muốn chết thương một mảnh. Cút cho ta, thiên cương đế chủ hét to, lấy ra một viên thất phẩm bảo châu. Đây không phải trấn nhiếp. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp liền đem cái viên kia thất phẩm bảo châu vứt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hủy diệt phạm vi bên trong, toàn bộ đều là Phượng Hoàng đế triều người. Trần Thuẫn phòng hộ, hiên viên khung đồng từ co vào, vô luận từ lúc nào, thất phẩm bảo châu uy hiếp lực, đều là cực kỳ to lớn. Ào ào ào, liên tục ba đạo màn sáng, hiện lên ở Phượng Hoàng đế triều vùng trời. Oanh! Bảo châu nổ tung, kinh khủng lực hủy diệt bao phủ, ba cái thất phẩm chân thuẫn, cũng là nháy mắt đập tan. Nguyện nhờ thời gian này, đế triều liên minh còn sót lại 9.000 vạn chiến binh, rốt cục bước vào Lam Nhan đế triều cảnh vực. Phượng Hoàng đế triều, Tô Hàn tạp trùng, có giận không kềm được thanh âm truyền đến. Đời này không diệt các ngươi, thề không làm người, nghe đến lời này, hiền viên khung cùng Tô Thanh bọn người là vẻ mặt lạnh lẽo. Đừng đuổi theo, Tô Hàn lại nói, phía trước liền là Lam Nhan đế triều cảnh vực, nói không chừng sẽ có cái gì mai phục, trận chiến này đến nơi đây, đã lấy được không sai kết quả, các ngươi cũng trước nghỉ ngơi một cái đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.